Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, khiếu hải kiếm khủng bố. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Gia Quốc, chân chính tỉ thí bây giờ mới bắt đầu. Ngươi liền thật tốt xem Vương Kính là như thế nào đưa cái này Lưu Kiệt đánh nằm dưới đất đi. Vương Hồng Sinh tầm mắt ở Lý Gia Quốc trên mình lướt qua, hời hợt nói một câu, nhìn dáng dấp đối với Vương Kính hắn trong lòng cũng là có 10 phần chắc chắn. Nhất là lúc này Vương Kính tại chỗ hạ chủ động bắt đầu tấn công. Cái này làm cho Vương Hồng Sinh nguyên bản nhíu lại bộ mặt lập tức liền giãn ra. Liền trước mắt Lưu Kiệt biểu hiện tới xem, Vương Hồng Sinh thừa nhận Lưu Kiệt có chút bản lãnh, nhưng cũng chỉ có thể là chỉ như vậy mà thôi. Bởi vì Vương Kính, nhưng mà bọn họ Vương gia dòng chính hậu bối bên trong kiêu ngạo. Vương Hồng Sinh có lý do gì biết nhận là Lưu Kiệt sẽ đoạt được Vương Kính đâu. Huống chi, hắn ngày hôm qua còn nghĩ Vương gia có giấu thanh khí một người trong đó khiếu hải kiếm giao cho Vương Kính, cộng thêm Vương Kính năng lực của bản thân, dù là đối phó một người nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lực người đều có sức đánh một trận. Dựa vào cái gì thất bại đâu? Ha ha a, khiếu hải kiếm nhưng mà tùy tiện không lấy ra bảo bối. Xem ra ngươi đối với cuộc tỉ thí này thắng bại vậy rất coi trọng mà. Vương Hồng Sinh, ngươi vẫn là cái này nhìn dáng dấp. Lý Gia Quốc rừng rưng một tiếng, nhưng là vạn nhất, Lưu Kiệt thằng nhóc này thắng. Đến lúc đó ngươi nhưng là phải tuân thủ ước định đem ân oán toàn bộ lật thiên. Chớ quên ngươi mới là phát động cuộc quyết đấu này người. Vạn nhất, không có gì vạn nhất, nếu như Vương Kính cũng không thắng được tiểu tử này, ta Vương Hồng Sinh vậy không có gì đáng nói, ta dĩ nhiên sẽ tuân thủ ước định đem chuyện này buông xuống. Nhưng hắn cũng phải có bản lãnh này mới được. Đối với Lưu Kiệt cái này và cháu mình Vương Ninh từng xích mích người, Vương Hồng Sinh là làm sao xem làm sao cảm thấy không vừa mắt. Hơn nữa Lưu Kiệt lần này tới trước mục đích là mưu cầu hợp tác. Biết nhúc nhích đong đưa bọn họ Vương gia cho tới nay kiên thủ thống trị. Vương Hồng Sinh lại như thế nào như vậy tùy tiện thả qua Lưu Kiệt. Trên khán đài đường ai nấy đi tâm tư, dưới sàn như cũ đánh nóng như lửa, trong không khí nhiệt độ kéo dài ấm lên, chiến đấu đang không ngừng thăng cấp, Lưu Kiệt mình không khỏi không thừa nhận, cái này Vương Kính thực lực còn là cường hãn vô cùng. Tối thiểu đạt tới đứng đầu cấp 9 trình độ còn cao hơn. Và mình mi chiến lâu như vậy, tên này bề ngoài lại không nhìn ra một tia một hào mệt mỏi. Ngược lại có dũng khí càng đánh càng mạnh ý nghĩa. Quy luật, đây là trái đất các ngươi quy luật. Hừ, ta cũng biết trái đất các ngươi người đi tới chúng ta nơi này khẳng định không yên lòng. Đúng như dự đoán bị ta đoán trúng, ở đâu ra nhanh chóng cho ta cút trở về nơi đó. Đoàn binh giao tiếp, đang cảm thụ đến mộng hồn kiếm trên truyền tới quy luật lực thời điểm. Vương Kính sắc mặt không khỏi trầm xuống, lớn tiếng hướng về phía Lưu Kiệt la mắng. Trái đất có trái đất quy luật, vô tận hải vực thành tựu bên kia thế giới tự nhiên có hắn quy luật. Nhưng bây giờ thấy được Lưu Kiệt trên mình truyền tới quy luật lực, cái này cũng có chút không bình thường. Vậy mà nói, các giới quy luật đều có chút mình độc lập vận hành phương thức, không ảnh hưởng lẫn nhau không quấy nhiễu. Mà xem Lưu Kiệt như vậy mang quy luật lực đi tới vô tận hải vực loại chuyện này, tất nhiên sẽ ở nhất định dưới điều kiện ảnh hưởng đến vô tận hải vực. Bởi vì cái này quy luật không thuộc về vô tận hải vực, tất nhiên sẽ thành là dị loại. Mà giờ khắc này Vương Kính nơi cảm nhận được cái này cổ quy luật lực, lại là thuần túy nhất bổn nguyên nhất cái loại đó quy luật. Vương Kính trong lòng làm sao có thể không kinh hãi, nếu để cho cái này cổ quy luật lực ảnh hưởng đến vô tận hải vực, chỉ sợ cũng là đem từ trên bản chất cho bọn họ mang đến ảnh hưởng. nghiêm trọng tình cảnh thậm chí sẽ đem vô tận hải vực ngạch trật tự mang hướng đường rẽ. Vương Kính dĩ nhiên không biết, Lưu Kiệt trên người quy luật lực cũng không phải là cái gì cầu tất cả, mà là hắn dựa vào lĩnh ngộ của mình ngưng kết ra đi ra ngoài chỉ thuộc về hắn mạnh nhất quy luật. Những thứ này đều là trong thời gian ngắn không có biện pháp giải quyết rõ ràng. Thằng nhóc, nếu ngươi ôm những ý nghĩ khác, liền không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Tiếp ta cuối cùng một kiếm, ngươi nếu không chết, ta Vương Kính từ đây gỡ xuống vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất cấp 9 cái thước hiệu này. Tiếng nói rơi xuống, làm tầm mắt ở nhìn về phía Vương Kính thời điểm. Tên này đã duy trì một cái hai tay cầm đao trung bình tấn ngồi xổm xuống tư thế kỳ quái. Nhìn qua có chút ngây thơ, thật sự là để cho người không biết nên đánh giá như thế nào. Nhưng là một giây kế tiếp, Lưu Kiệt sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến. Từ Vương Kính trên mình tản mát ra vậy một cổ bộc phát cường hãn hơi thở, đang không ngừng tăng lên. Cấp 9 đỉnh cấp, nửa bước vượt qua, thậm chí còn vượt qua lãnh vực một cấp. Mười mấy giây bên trong, Lưu Kiệt nhìn tận mắt đối diện Vương Kính hơi thở từ từ leo lên. Thậm chí còn đến cuối cùng thậm chí truyền xảy ra nửa phần vượt qua lĩnh vực hơi thở. Bất quá loại chuyện này tựa hồ là Vương Kính dùng bí pháp gì. Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được tên này mặc dù giờ phút này hơi thở cường thịnh nhưng rõ ràng trung khí chưa đủ, hẳn là sử dụng một loại tương tự với nổ tung kiểu mẫu công pháp. Không tốt, thằng nhóc này phải làm gì? Sân dưới, làm Thạch Thiên cảm nhận được Vương Kính trên mình vậy một cổ bốc lên hơi thở dần dần hội tụ cuối. Cùng toàn bộ chuyển tới trong tay vậy một cái khiếu hải kiếm trên thời điểm. Lập tức cũng là sắc mặt biến đổi, chẳng qua là như vậy nhẹ nhàng vung lên đao, Vương Kính bên người chính là mềm nhũn, giống như là bị một kích này hút hết khí lực vậy. Vô lực mềm ngã dưới đất lên, mà từ khiếu hải kiếm trên phát ra vậy một đạo màu xanh ra trời kiếm khí. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần hướng Lưu Kiệt bổ ra. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng là một đạo tốc độ cũng không thế nào mau kiếm mang. Lại để cho Lưu Kiệt có một loại vô luận như thế nào cũng không có cách nào chạy trốn cảm giác. Giống như là đạo kiếm mang này dài mắt vậy. Theo tới là một cổ cuồn cuộn như biển dày nặng cảm. Xuất hiện ở đao trong nháy mắt toàn bộ hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Nhìn như đơn giản trực tiếp một cái vung chém. Trên thực tế quả thật bao hàm Vương Kính trên mình tất cả thực lực trung cực nhất kích. Trên khán đài, làm tất cả mọi người thấy như vậy tràng diện thời điểm rối rít sắc mặt biến đổi. Tây bộ đao khách ma nhân các người lại là trực tiếp vọt tới dưới sàn chuẩn bị cứu. Nhưng là bị chỗ tối đi ra ngoài mấy tên vượt qua lãnh vực cường giả ngăn cản ở bên ngoài không cách. Nào vào bên trong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đao mang hướng Lưu Kiệt đâm tới. Nổ tung kiểu mẫu, mở, 12 thiên can địa chi phi kiếm, niết bàn mặt, tử vân phi kiếm, thánh khí mộng hồn kiếm, thánh khí hàng ma kiếm. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chớp mắt, Lưu Kiệt trước người đã bị nhiều người hơn phi kiếm bao vây. Còn chưa kịp thán phục tại Lưu Kiệt lại lấy ra một cái thánh khí. Trong sân Lưu Kiệt đã có động tác. Trên trán phương, quy luật minh văn thoáng qua lau một cái lơ đãng ánh sáng nhạt. Lấy tam thanh ngự kiếm thuật là phụ. Nhiều người hơn phi kiếm trên thân kiếm thoáng qua lau một cái hàn mang. Lấy mộng hồn kiếm hàng ma kiếm cầm đầu. Mười mấy con phi kiếm hướng về phía đạo kiếm mang này đánh tới. Nguyên bản gió êm sóng lặng sân bên trong, ngay tức thì sôi trào, trong không khí mang một cổ to lớn cảm giác bị áp bách. Trong nháy mắt lồng xây ở lòng của tất cả mọi người. Trên khán đài, trừ qua Thạch Hải ngoài ra tất cả mọi người, không khỏi hơi biến sắc mặt, có mấy tên quý tộc nhỏ lại là trực tiếp đứng lên. mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn sân bên trong lực lượng va chạm mưa kiếm cùng với kiếm mang. Còn có vậy một cổ vô hình áp lực, gây ra lớn như vậy động tĩnh. Đây thật là hai người cấp 9 năng lực người có thể làm được sự việc sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsa-nối-yai-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.